Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi tắm rất lâu, tắm tới khi nước ấm trở lạnh, hơi nước mịt mờ trong phòng tắm hoàn toàn tiêu biến, nhưng vẫn không thể rửa sạch mùi hương của Trương Thành Nam. Cảm giác nóng cháy từ anh ta tựa như đẩy sâu vào cơ thể tôi, cắm rễ không rời. Sau việc này, tổ tông vẫn đối xử với tôi tốt như trước đây, hoàn toàn không thay đổi. Qua một đoạn thời gian dài, cũng không nhắc tới Trương Thành Nam một chữ. Người kia thành vùng cấm trong lòng hai người chúng tôi, tựa như một cây kim đâm sâu vào xương tủy, từng bước mục xuống. Chỉ cần chạm vào là chảy máu rách thịt. Tôi và tổ tông vẫn làm tình như thường. Có thể là tôi quá nhạy cảm, không tự chủ được, liên tưởng tới việc kia. Thật ra trước đây, tổ tông cũng chơi như vậy. Với đàn ông mà nói, thì một khi khẩu giao, phải khẩu đến cực sướng, phun thẳng vào cổ họng là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nghĩ kỹ lại, thì tôi cũng không thiệt thòi gì. Nếu tôi không có kinh nghiệm, thì có khi còn cảm thấy ghê tởm. Nhưng đây chính là bát cơm của tôi, không cần giả mồm cãi láo làm gì, tôi lại không mất gì cả, cũng thích ở trên giường với Trương Thành Nam. Đó là một lần cao trào phóng đãng nhất, đáng nhớ nhất của tôi. Có những đêm tôi còn mơ thấy anh ta, mơ thấy chiếc nhẫn ngón cái kia. Lúc tỉnh lại, bên dưới đều ướt sũng, tổ tông lại đang ngủ cạnh tôi. Tôi ngồi dậy trốn vào phòng tắm, dùng sức tát mình mấy cái, muốn quên đi anh ta. Tôi muốn quên mọi chuyện liên quan đến Trương Thành Nam. Từ khi trở lại, đều chưa từng gặp lại đối phương, lại cố tình không thể quên được. Tôi đi tiểu sẽ nhớ tới anh ta, tắm rửa cũng nhớ, đổi quần lót cũng nhớ. Cảnh tượng kia có độc, khắc sâu vào trí nhớ của tôi, vĩnh viễn không thể biến mất, nhưng cũng thật nhỏ nhoi. Tôi điên mất. Tôi gọi điện hẹn chị Mễ ra ngoài giải sầu. Cô ấy nói, vừa lúc đưa tôi đi một buổi tiệc, liên quan đến một người chị em vừa tấn chức thành vợ cả. Chính là như vậy, các cô gái làm ngành này không cần biết là ai, chỉ cần có thể thành công lên chức là khắp trốn chúc mừng. Tất nhiên, đều là ngoài mặt vui vẻ thôi, trong lòng đều không phục. Chị Mễ thời gian trước rất bận, lại ký với một đám người mới, không phải đưa cho sòng bài mà là bồi dưỡng thành gái đầu bảng cho câu lạc bộ Lan Đại. Lan Đại ở thủ đô bị cục tệ nạn xã hội niêm phong rồi, chạy đến Đông Bắc làm lại từ đầu, đổi thang không đổi thuốc, tiếp tục làm như trước. Người bên trên nhắm một mắt mở một mắt, dù sao đằng sau có ông lớn làm ô dù, bọn họ làm cho dân chúng nhìn một cái là được, lại lén lút che kín. Chị Mễ có thể vào Lan Đại cũng làm tôi rất ngạc nhiên. Chuyện này chẳng khác nào ngôi sao hạng ba ngủ với đạo diễn đạt giải quốc tế vậy, không muốn nổi tiếng cũng khó. Câu lạc bộ nổi tiếng nhất Thanh Tân mấy năm nay chính là hội sở Thành Hồ Điệp. Lan Đại khai trương, đối nghịch với Trương Thành Nam, không chỉ cần gan lớn, còn cần chỗ dựa vững chắc mới được. Trương Thành Nam độc như vậy, sao có thể cho phép đồng hành đến phân chén canh? Tôi ngồi trên xe chị Mễ, hỏi chị có biết người đứng sau Lan Đại là ai không? Cô ấy nói là một ông già thần bí, nhiều tiền, cũng không sợ phiền. Người sợ phiền phức thì còn lâu mới lăn lộn ra thành tựu. Sợ là vừa nhô đầu ra đã bị đám lâu la nhà người ta chụp chết ngắc. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi, chắc không phải bố của tổ tông đấy chứ? Chị Mễ lại nói cũng không biết chừng đâu. Còn hỏi tôi có nghe câu truyền miệng của người địa phương chưa, chính là ở ba tỉnh Đông Bắc này thịt, dầu, tiền giấy đều lũ lượt bay vào nhà họ Thẩm hết. Tôi và chị Mễ nói chuyện một lát liền tới trục quốc lộ chính Nam Bắc, đằng trước lại bị chặn, cảnh sát giao thông cưỡi xe máy đang bày biển cấm đi. Chị Mễ phanh xe lại, nhấn hạ kính xe quay đầu nhìn quanh. Sao vậy anh cảnh sát, đụng xe liên hoàn à? Cảnh sát giao thông nói, có người ở thủ đô qua đây, tạm ngăn đường 10 phút. Ở ba tỉnh Đông Bắc, rất ít khi gặp trường hợp ngăn đường thế này. Tôi ở đây 4 năm, cũng chỉ từng gặp tình huống hoành tráng thế này một lần. Lúc đó, bố tổ tông xuất hành, ông ấy làm chức gì tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là nhân vật hàng đầu ba tỉnh Long Giang, Cát Lâm, Ninh Khiết này, đứng đầu giới chính trị, không cần biết ông ấy đi đâu, toàn ba tỉnh Đông Bắc đều có quan viên nghênh đón. Có người nói bố của Tổ Tông không hứng thú với chức phó thủ tướng, không thích bị điều về thủ đô. Nói chung, ở dưới Trần vua lắm quy nhiều củ, không vớt được cái gì ngon ngẻ thì chớ, còn phải đề phòng tới lui. So với làm ông vua địa phương, xương bá ba tỉnh Đông Bắc, muốn ăn cái gì lấy cái đấy mới sảng khoái. Chúng tôi đợi chưa bao lâu, đã nghe từng trận còi cảnh sát dẹp đường chói tai vang lên. Từ xa có một chiếc xe jeep quân sự màu xanh lục bay nhanh tới. Mấy chiếc xe đặc cảnh đi trước mở đường, cảnh sát hai bên đường kéo dài phân cách, cảnh giác nghiêm ngặt vô cùng, một con chim cũng không lọt. Nguyên cái quốc lộ cấp tốc nhường đường, sắp thành một hàng dài không tới cuối. Tôi và chị Mễ đẩy cửa xe đi xuống, đứng trong hàng người tò mò quan sát. Cô ấy chợt kéo tay tôi. Xe kia là của ai thế? Sao tự nhiên lại xông lên? Trong lúc cô ấy nói chuyện, đám người cũng xôn xao ồn ào lên, đều phát hiện chiếc xe không rõ lai lịch kia, chiếc xe kia đóng chặt cửa sổ, thân xe sạc đến bóng loáng vọt lên. Còi xe cảnh sát vang lên liên tục, muốn ép nó ngừng lại, nhưng đối phương lại không thèm để ý, chuẩn bị đụng tới xe jeep quân dụng, liền đánh tay lái sang trái, vượt qua đoàn xe. Chị Mễ choáng váng. Kia là nhân vật lớn từ thủ đô tới đấy, ai lại dám vượt đoàn xe thế, không muốn sống nữa à? Tôi nhìn theo biển số chiếc xe kia, một hàng số 8. Cảm giác giữa hai chân giật thót, siết chặt, tựa như bị một cọng cỏ nhẹ nhàng phất qua. Tôi cởi bớt cúc áo, muốn giảm bớt cảm giác khô nóng trong người, không tiếp lời. Xe cảnh sát mở đường cũng nhìn thấy biển số xe, lập tức yên tĩnh xuống, không hề nổ súng, thậm chí có vẻ kiêng kỵ. Xe jeep chạy ngang qua trước mặt tôi, còn loáng thoáng nghe được người bên trong rủa. Ai điên vậy chứ? Người còn lại hơi ngập ngừng rồi mới trả lời. Đại ca ba tỉnh Đông Bắc, Trương Thành Nam. Xe phanh gấp lại, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường chói tai, phá tan không khí, làm toàn trường ngạc nhiên. Người đàn ông mặc tây trang ghế sau, quay nửa kính xe xuống, nhìn chiếc xe đã gần biến mất đầu kia đường. Hào cũng điên, tra đi. Người kia nói không cần tra, thanh danh ông trùm của Trương Thành Nam ở ba tỉnh Đông Bắc này, ai chẳng biết, hoàn toàn không người nào dám động vào. Ha, gọi qua Lập Thành đến gặp tôi. Thủ trưởng quan xuống quân khu tuần tra rồi, mấy ngày này không ở Thanh Tân. Cửa kính xe chậm rãi quay lên. Tuần tra cái gì nữa, địa bàn của mình còn không quản được, xuất hiện loại người như thế thì ông ta cũng cần cho tôi một lý do chứ. Trời cao hoàng đế xa, đầm lầy ở Đông Bắc này sâu đậm vô cùng, bên thủ đô sao có thể biết. Không ngờ đánh đổ một kiểu tứ lại lòi ra một Trương Thành Nam. Người sau xe mặt mày nghiêm trọng, lắc đầu bất đắc dĩ. Nói là ngăn đường 10 phút, nhưng gần nửa tiếng sau mới hoạt động bình thường lại. Tôi theo chị Mễ tới hội quán mỹ nữ. Ngoài cửa là gần 10 chiếc xe thể thao sang trọng ngông nghênh. Trong phòng riêng càng khoa trương hơn. Chai bao quỳ trên mặt đất, nằm trên bàn, trơn bóng không mặc gì, từ dưới thân dựng thẳng lên trời. Bữa tiệc này thật không phải tiệc dã tử độc thân bình thường, mà là họp mặt kỹ nữ thôi. Chị Mễ không ngờ bọn họ chơi hưng như thế, hối hận vì mang tôi tới đây. Thân phận của tôi không giống bọn họ, để tôi thấy nhiều đồ bẩn như vậy, Tổ Tông chẳng phát điên à. Bọn họ thấy hai người tôi ngoài cửa thì lôi kéo vào trong. Đèn trong phòng rất ám, tôi cố chấp ngồi trong góc. Bên cạnh có một cô gái ghé vào đũng quần một chai bao, dùng giọng Đông Bắc kinh điển hỏi. Cái này dùng làm gì thế? Trên trứng của gã chai bao này khuyên mấy viên bi nhỏ, chính là loại bi thủy tinh nhiều màu trẻ con hay chơi, rất nặng, làm trứng chịu xuống. Cậu ta nói lúc va chạm rất thích. Cô gái kia vui vẻ. Tôi thử xem. Gã trai cũng hào phóng, đè cô ta xuống, liền đi vào. Cô ta than thở một câu, vì sao nhỏ như vậy, thật vô dụng. Tôi ôm mũi, đổi chỗ ngồi. Chị gái bên này uống hưng phấn, cưỡi trên cổ một gã phục vụ. Đối phương nói không làm cái này, cô ta cũng không để ý, lớn tiếng không biết đang nói với ai. Đám cưới của tôi thì đừng trốn nha, đến người thôi cũng được, giữ thể diện cho tôi. Vợ trước của lão chồng tôi lúc gả cho ông ý có hơn 100 thân thích đến góp mặt, tôi không thể bại bởi bà thiếu phụ luống tuổi đấy được. Chị Mễ nhớ mày với tôi, ý bảo đây chính là cô nàng xử lý vợ cả xoàn ngôi, y bội. Y bội đúng là làm người ta bội phục, công sức cô ta bỏ ra làm nhân tình, không chút thua kém công sức tôi quyến rũ tổ tông. Chồng cô ta từ mấy chục gái làng chơi chọn được cô ta làm bà hai, lại còn chuyển chức thành chính, cũng nhờ biện pháp bốn rồng của cô ta. Sóc rồng, xoay rồng, buông lòng rồng, hút sâu rồng. Rồng là thứ kia của đàn ông, có thể nói là chịu chơi. Mà Y Bội tuy học hành không ra gì, nhưng có bốn rồng phụ thân, muốn bắt được đàn ông thật là dễ như trở bàn tay. Cô gái giữ cửa phủi phủi khói bụi. Mấy hôm trước, Thành Hồ Điệp tra xét đột xuất, bắt mấy ổ mại dâm. Đúng giờ tôi đi làm. Làm tôi vào trại giam nghẹn 3 ngày. Nghe nói là do tổ tông thi hành. Mọi người đoán xem, sau đó thế nào? Y Bội vỗ đùi. Ông chủ Thành Hồ Điệp vì phụ này rớt không ít thịt vào miệng tổ tông. Thật khó lường nhá. Đúng là 3 ngày làm quan, 3 đêm làm giặc. Các cô gái hỏi. Tổ tông là ai? Viện trưởng viện kiểm sát, ông chủ bao nuôi em Thủy. Chị Mễ thấy tôi tái mặt thì đá Y Bội một cái. Cô còn chưa gặp mặt người ta lần nào, giờ vợ am hiểu thế làm gì? Y Bội nóng này hất tóc ra sau đầu. Ai chẳng biết vị quan đời hai châu bò nhất Đông Bắc này chứ. Bên ngoài đều đồn đến mức điên loạn lên rồi, tôi cũng đâu có điếc. Chuyện tổ tông ngầm buôn lậu giấu rất chặt, một khi người bên Bạch Đạo dính líu tới chuyện của Hắc Đạo thì rất dễ bị hại chết. Tôi không nói gì, đứng lên định rời đi. Chị Mễ muốn kéo tôi lại. Tôi nói chị cứ chơi, tôi có việc đi trước. Ra ngoài đóng cửa lại, tôi bước vài bước mới nghe Y Bội kêu lên. Sao cô giống em Thủy thế nhỉ? Mấy cô gái trong phòng này đều được các ông lớn bao, lời bọn họ nói ra có 89/10 là thật. Tổ tông đến giờ còn không sao, là nhờ bố anh giúp đè xuống một lần, khiến trận phong ba kia lặng tăm. Buổi tối, lúc tôi bưng trà vào phòng làm việc cho anh, liền nghe thấy bố anh nổi giận bên kia điện thoại. Mày lại gây chuyện cho bố. Bố nói rồi, Trương Thành Nam là thổ phỉ. Mày nắm chắc, hắc ăn hắc thì bố mặc kệ. Nếu không nắm chắc, chỉ có thể lây dính tanh hôi thối. Khi ấy thì chức quan cũng không giữ nổi. Tổ tông xanh mặt, không dê một tiếng. Bên kia không nghe được anh đáp thì càng nôn nóng. Nói chuyện xem nào, câm rồi à? Không có gì để nói. Bên kia lại mắng một câu khốn nạn, sau đó ngắt máy. Không vài giây sau, chuông điện thoại lại vang lên. Tổ tông phiền muộn, hùng hằng ném thẳng điện thoại xuống đất. Di động bị quán tính bắn ngược lên. Sắc vàng tung tóe thành vài mảnh. Tôi cúi đầu nhìn thoáng qua mảnh nhỏ, im lặng đi vòng qua, đặt trà lên bàn, bật đèn bàn lên. Ánh sáng đèn bàn hơi lung lay, tổ tông ngồi xuống ghế bóp chán. Ông già kia, ngày nào cũng ở Mỹ. Không nên hỏi thì không hỏi là nguyên tắc cơ bản khi làm nhân tình. Anh không định nói với tôi. Vòng qua chuyện này, tôi đi tới sau lưng anh, nhấc tay anh bỏ xuống, giúp anh massage. Lúc đêm dài người yên là lúc tôi cảm khái nhất. Tôi biết bên cạnh tổ tông là náo nhiệt nhất. Cùng lúc có 4 bà 2, mỗi người đều có tuyệt kỹ, giỏi tranh giành tình cảm, nịnh bợ. Tôi có thể ở bên anh lâu vậy, không bị vứt bỏ là vì tôi biết cách lấy lòng tổ tông. Khi anh mệt mỏi chết lặng mà không phải được một tấc lại muốn tiến một thước. Phụ nữ dịu dàng hiền lành là một loại thuốc hay làm say lòng đàn ông. Tổ tông được tôi xoa bóp thoải mái vô cùng, ngửa ra sau, gác đầu lên ngực tôi. Khe rãnh ở giữa hai luồng mềm mại như máy massage kẹp lấy hai bên thái dương mà rung động. Suốt cuộc, anh cũng thư giãn hơn, khàn giọng nói. Càng ngày càng luyến tiếc em rồi. Em nói xem, sau này em không ở bên anh nữa, liệu anh có quen không? Toàn thân tôi run lên. Anh không cần em nữa à? Anh không đáp. Tôi hoang mang lo sợ, dùng sức nắm tay anh dán lên ngực mình, ngồi khuỵu dưới chân anh, cầu xin nói. Hạo Hiền, anh ta thật sự không vào mà, em đã bảo vệ được. Em vì anh mà giữ mình, anh tin em được không? Từ khi ở bên anh, em chưa từng làm tình với người đàn ông nào khác. Em có thể thề. Anh phức tạp nhìn tôi thật lâu, kéo tôi đứng lên. Anh biết, nhưng Trình Bảo Ái, em có thể theo anh cả đời không? Tôi lớn tiếng nói có thể. Anh cười nắn mặt tôi. Ngốc, em mới 20 thôi. Cả đời dài lâu thế nào, em còn chưa ý thức được. Tôi ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh, nói. Em mặc kệ, em không muốn rời khỏi anh. Anh không được vứt bỏ em. Anh lại im lặng. Hô hấp của anh đan vào nỗi sợ của tôi, chảy xuôi trong không khí. Anh hôn lên vai tôi. Trừ tiền ra, anh không thể cho em thứ gì. Tôi im lặng không nói, bóng tối mờ ảo làm vẻ cứng ngắc trên mặt tôi mờ đi. Chúng tôi quấn quýt thật lâu. 10 giờ hơn, Tổ Tông ôm tôi vào phòng ngủ, sau đó quay về nhà với vợ mình. Trước khi đi, anh hỏi tôi có thứ gì muốn xin anh không? Anh có thể đồng ý bất cứ điều gì. Tôi hiểu ý anh, nếu tôi nói muốn anh ở lại, anh sẽ thật sự không đi. Nhưng ngay khi ý tưởng kia nảy mầm trong đầu tôi một khắc, tôi liền dùng lý trí bóp chết nó không do dự. Tôi cười nói, không có yêu cầu gì, anh thường đến là tốt rồi. Anh dựa vào tường ừ một tiếng, vươn tay tắt đèn. Mai anh lại đến. Bóng dáng Tổ Tông biến mất ngoài cửa, nụ cười của tôi cũng tùy theo mà sụp xuống. Tôi muốn giữ anh lại chứ, không chỉ đêm nay, mỗi đêm sau này đều muốn giữ anh lại. Nhưng tôi có thể sao? Ít nhất bây giờ là không thể. Vợ của anh là một cô gái đẳng cấp cao khó gặp, im lặng bày mưu tính kế, biến hôn nhân thành một cánh cửa lớn khóa chặt. Bây giờ chúng tôi còn chưa đến mức tranh đấu. Tôi không thể kích thích cô ta, nên cho cô ta mặt mũi vì chuyện lớn mà nhường nhịn cô ta. Tôi lật nghiêng người, ngẩn ra trên giường, ánh mắt dừng ở di động trên đầu giường, bấm tìm một dãy số xa lạ, lặp đi lặp lại, ấn gọi rồi hủy bỏ. Mãi từ khi màn hình chợt không hiểu sao chuyển được, tôi mới cứng người, đầu ngón tay như bị bỏng, quăng điện thoại ra ngoài. Yên tĩnh thật lâu, tôi nghĩ đối phương sẽ chờ không được nên cúp máy, mới dùng ngón chân khều điện thoại về. Thế màn hình vẫn sáng thì giật mình muốn ngắt máy. Bên kia lại vang lên một tiếng alo trầm khàn. Tôi sợ hãi nhảy dựng, chỉ có thể nghe máy. Trong đầu nhanh chóng lướt qua đủ loại lý do, không biết nên mở miệng thế nào. Mà Trương Thành Nam bên kia lại bật cười, tiếng cười lưu manh kia dù tôi hóa thành trò cũng nhận ra. Cô Trình nhớ tôi như vậy sao? Nghe tôi hít thở một phút rồi còn chưa chịu cúp máy. Tôi trợn trắng mắt, lại nghe anh ta vui sướng hỏi. Mí mắt không đau à? Tôi giật mình lùi người về góc tường. Đối phương như có thiên lý nhãn, nhận ra dáng vẻ của tôi, sau đó trêu tức. Để tôi đoán xem, cô Trình có đang mặc quần áo không? Tôi kêu to không cần đoán. Tôi vội vàng kéo chăn quần lấy chính mình. Chỉ thấy anh ta cười càng sảng khoái. Tôi nhìn trái nhìn phải, sống lưng lạnh lẽo. Anh... Tôi không nói nên lời, đối phương lại rất kiên nhẫn, cũng nghiêm túc hơn nhiều. Đêm đó về, có phải chịu khổ không? Tôi không muốn nhắc tới, cũng không muốn để ý đến anh ta. Anh ta ân ý nói. Tôi và cô Trình không gặp 21 ngày rồi. Một ngày không thấy... Tôi nghe anh ta nói, thì vô thức tiếp lời. Như cách 3 năm. Anh ta cười khẽ. Thì ra, cô Trình và tôi thật giống nhau, vẫn nhớ mãi không quên. Tôi ý thức được mình bị lừa, lạnh mặt muốn cúp điện thoại, lại cắn răng dán lại máy lên tai. Chuyện Hạo Hiền là anh tiết lộ ra ngoài, đúng chứ? Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. Bên kia có tiếng trang giấy lật mở, Trương Thành Nam không lập tức đáp ngay mà dừng vài giây mới nói. Coi như vậy đi. Anh suýt làm anh sụp đổ, anh là viện trưởng viện kiểm sát, việc này có thể khiến anh mất trắng. Trương Thành Nam khép văn kiện lại, tôi nghe thấy anh ta đẩy mở cửa. Đúng là tôi có chút khả năng, nhưng thật sự không tài giỏi đến mức bước Hạo Hiền đến đường cùng. Một ngày bố anh ta chưa đổ, thì anh ta liền có thể bình an vô sự. Ngược lại, anh ta muốn giết chết tôi đây này. Tôi đang định nói, thì anh ta lại suỵt một tiếng dài. Tôi muốn thấy cô mở cửa sổ ra đi. Tôi khó hiểu, hỏi anh ta mở cửa sổ làm gì? Có tiếng gió thổi rung chạc cây từ điện thoại truyền ra, tiếng anh ta bị gió quất trở nên khó nghe. Tôi đang ở dưới nhà cô. Tôi lập tức hồn lìa khỏi xác, tựa như bị người ta điểm huyệt câm vậy, nửa buổi mới điên cuồng chạy ra cửa sổ. Trong màn đêm yên tĩnh, chiếc xe đỗ ở đầu phố càng nổi bật, đèn xe lập lòe 2 lần rồi tắt. Trương Thành Nam đứng dưới đèn đường, ngược sáng, làm mặt anh ta bị bóng tối bao phủ. Đầu ngón tay còn kẹp một điếu thuốc cháy dở, áo khoác xám mở rộng, cả tòa thành phố sau lưng đều làm nền cho anh ta. Anh ta dựa cửa xe, một chân gấp khúc, trầm mặc cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt tôi, mà chỉ chạm vào một giây, trái tim tôi liền ngừng một nhịp. Ánh trăng ở Thanh Tân chưa từng xinh đẹp như vậy, càng chưa từng thấy người nào có thể tuấn tú như thế dưới ánh trăng. Nụ cười bên môi anh ta rất nhẹ, khói thuốc lá làm mờ gương mặt kia, duy ánh mắt sâu thẳm là không chịu bị bỏ qua. Tôi không lên tiếng, sợ bị bảo mẫu nghe thấy. Nếu Trương Thành Nam bị người của tổ tông phát hiện, thì e là thù mới hận cũ chồng chất, đến lúc ấy cha miệng cũng nói không rõ quan hệ của chúng tôi. Tôi giơ tay nắm chặt rèm cửa, muốn ngăn lại tất thảy, nhưng vừa kéo một nửa thì điện thoại trong tay lại rung lên, là tin nhắn của anh ta. Chỉ có một dòng ngắn ngủi: chỉ muốn gặp cô thôi, ngủ ngon. Cửa kính bị hơi nước làm mờ, nở rộ từng đóa hoa trắng. Trương Thành Nam vứt tàn thuốc, liếc nhìn tôi một lần cuối, rồi ngồi lên xe rời khỏi. Tôi không hiểu sao anh ta muốn tới đây, càng không tin anh ta chỉ muốn gặp tôi mà thôi. Anh ta không ngừng xâm nhập cuộc sống của tôi, mỗi lần đều là ngoài ý muốn, lại lần nào cũng mạnh mẽ vang dội. Anh ta gây họa cho tôi, khiến tôi bối rối, cho tôi kích thích đầy mâu thuẫn, lại khó có thể kháng cự. Tôi trả lại trái tim đang run lên không ngừng, cắn răng kéo mảnh, xoay người nhìn tràn đèn sáng mong manh nơi đầu giường. Trương Thành Nam mỗi lần lại mạnh bạo hơn một lần, hoặc là không tới, hoặc là dùng vũ khí chọc một lỗ hổng trong lòng tôi. Anh ta sắp thành công. Lỗ hổng kia ngày càng lớn, ngày càng sâu, hút đi lý trí của tôi, hút đi thấp thỏm của tôi. Vừa vào xuân không lâu, liền hạ một trận tuyết, rất nhỏ nhưng dính nhớp vô cùng. Liên miên một ngày đêm, cả ngã tư đường bị một tầng tuyết không dày không mỏng bao phủ, hòa tan thành vũng nước đọng. Tổ tông đi vệ sinh xong xách quần lên, đứng ở cửa nhà tắm, chờ tâm huyết dâng lên, hỏi tôi muốn đi trượt tuyết không. Tôi sửng sốt, ngốc nghếch hỏi anh có đi không. Anh cũng ngây ra, căng mặt ném khăn quàng cổ lên người tôi. Mẹ em chứ, anh đấy tự đi. Bây giờ tôi mới phản ứng lại, hớn hở đuổi theo kéo tay anh. Anh vùng ra, tôi lại kéo, ném đi ném lại, đầu ngón tay đông lạnh tê dần, thì anh lại nắm ngược lấy tay tôi, giấu vào cổ tay áo khoác. Chờ việc chọc giận anh ra, em còn làm được gì nữa? Mắt tôi đỏ ửng, tay anh lúc nào cũng ấm áp, anh mắng là mắng thật, đánh là đánh thật, nhưng thường càng là thật. Trượt tuyết khó hơn tôi nghĩ nhiều, tôi vừa xỏ chân vào ván trượt, đã ngã lên ngã xuống, ngã từ lối vào đến lối ra. Tổ tông kiên nhẫn dạy tôi, chưa được một lúc liền ghét bỏ, nói: từ 3 bước ngã một lần, thành 10 bước ngã một lần, vẫn ngốc. Tôi ôm chặt eo anh không bỏ, tiếng thét chói tai và tiếng ngã phịch vang lên bốn phía, làm lỗ tai tôi run lên. Tôi hận không thể dùng cả hai chân kẹp chặt tổ tông. Anh không gỡ được tôi ra, thì cau mày chửi ầm lên: tự đứng cho vững, bám anh như chó thế làm gì? Anh đẩy mạnh tôi, làm chân tôi hơi trượt đi. Tôi sợ đến mức quờ loạn, phất rơi cả mũ bảo hiểm trên đầu tổ tông. Anh muốn dẫn em đi cơ mà. Anh hơi khựng lại, xoay người phất tay vứt mũ tôi đi. Tóc dài rơi xuống, quấn quanh ngón tay tổ tông. Tiếng chửi bậy phẫn nộ đến bên miệng anh, lại bị lọn tóc dịu dàng kia phất đi hơn nửa. Anh bình tĩnh, lời nói lại chân thành: cùng em ra ngoài chơi cũng là chuyện sai trái à? Lúc trên đường, thư ký của tổ tông vô tình lỡ miệng, nói tổ tông vì dành một ngày chơi với tôi mà tăng ca đến 4 giờ sáng. Tôi hỏi anh có thật không, anh lại đạp vị trí lái xe một cước, không nói gì. Tôi vội giơ tay che mắt anh. Đừng giận mà, em tặng anh một món quà. Tôi dùng đôi môi phiếm lạnh của mình ghé sát lên, nhẹ nhàng liếm đôi môi cũng hơi lạnh của anh. Anh cảm giác được, rõ ràng nở nụ cười, còn không nhịn được mắng tôi: gạo anh đấy à? Tôi đang định nói gì, lại thấy anh giật thót, vội vàng ôm tôi vào lòng, dùng sức trật mạnh sang một bên, mà một quả cầu tuyết thật lớn nện thẳng xuống chỗ tôi vừa đứng. Tôi ở sân trượt tuyết điên cuồng chơi nửa ngày, tổ tông không nói được tôi thì cũng mặc kệ. Anh đứng ở chỗ cao trên sườn dốc, thấy có anh ném tuyết lạc đạn sang chỗ tôi thì lập tức ném một quả cầu tuyết đón lấy tuyết của đối phương, làm nó rơi rụng giữa đường. Anh không nói nhiều, lại luôn theo bên cạnh tôi, khiến tôi thật yên tâm. Từ sân trượt tuyết ra, tôi hỏi tổ tông sao hôm nay đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi biết anh sẽ không đáp lời, lại không nhịn được hỏi ra: không phải tôi cố ý chọc giận anh, mà là từ khi tôi theo anh, hai chúng tôi rất hiếm khi cùng xuất hiện ở một nơi. Tôi chính là vết nhớ trên con đường làm quan của anh. Quan hệ giữa chúng tôi là một cuộc giao dịch. Luân lý và thói đời không cho phép quan hệ này lộ ra dưới ánh sáng. Tôi hâm mộ những cô gái đường đường chính chính, nắm tay chồng mình cười nói, như vợ tổ tông chẳng hạn. Nhưng trên đời, càng có nhiều cô gái hâm mộ tôi có tiền, có chỗ dựa. Mà tôi hiểu rõ, bản thân ngày càng tham lam hơn, càng ngày càng âm u, tôi chưa thấy đủ. Tôi cũng muốn bày bố một cục trên ván cờ của đàn ông, bọn họ tranh giang sơn, tôi chỉ tranh một chữ tình. Gió thổi tuyết trên mặt đất hơi bay lên, nơi có thể nhìn đến đều trắng toát. Tôi cố ý ghé sát vào người tổ tông. Anh không để ý, mặc tôi dồn sức nặng toàn thân lên cánh tay anh. Hạo Hiên, anh khẽ ở một tiếng, tôi vui sướng nhìn anh. Hạo Hiên, lông mì tôi vương tuyết vụt, gió phất qua làm nó như ngưng thành một giọt lệ nơi đuôi mắt. Tôi cứ nhìn anh như vậy, nhìn tóc anh từ đen thành lấm tấm trắng, cho đến trắng hoàn toàn. Hơi thở của anh vương vít trên má tôi, ấm áp đến lạ. Anh phát hiện tôi không chịu yên, nhíu mi quát lớn. Thế tôi không nghe thì nhéo mạnh chóp mũi đỏ bừng của tôi, tiện tay lau nước mũi chảy ra cho tôi. Xấu quá đi mất. Tôi nói. Hạo Hiên, tóc anh trắng rồi. Anh liếc nhìn tôi. Tóc em cũng trắng. Chỉ có hai câu làm tôi rơi nước mắt. Tuyết càng rơi càng nhiều, toàn thế giới đều là gió lốc. Từng tầng chồng lên nhau. Tôi quay đầu nhìn dấu chân phía sau. Dấu chân của tổ tông rất thẳng, đều tằm tắp. Dấu chân của tôi lại nông sâu không đều, siêu vẹo vô cùng. Thậm chí có phải dấu dẫm đẻ lên dấu chân anh. Tôi nhìn thật lâu, nằm trên vai anh nhẹ nhàng nức nở. Anh không nghe thấy tiếng nghẹn ngào nho nhỏ bị gió tuyết vùi lấp. Trên đường về nhà, tổ tông nhận được điện thoại. Đối phương nói người từ thủ đô tới muốn gặp anh, rất gấp. Tổ tông bảo thư ký lái xe đi thị ủy trước. 40 phút sau, xe dừng ở cổng lớn, có người đã đứng chờ sẵn. Nhân vật số 1, số 2 Thanh Tân đều làm việc ở đây. Nhìn từ ngoài, nơi này rất trang nghiêm, cũng cứng nhắc. Có lẽ vì tuyết rơi nên không có mấy người ra vào. Người ra đón dùng hai tay đưa một hộp thuốc lá cho tổ tông. Anh không cầm, hất đầu về phía cổng lớn. Thủ trưởng quan nhà các anh đâu? Cấp dưới nói sắp tới rồi, có việc trì hoãn, thủ trưởng cũng lâm thời nhận được tin tức. Vị quan thủ đô này thật nóng tính. Tổ tông bình tĩnh quay đầu, hỏi tôi có lạnh không? Tôi run run nói không lạnh. Anh cởi cúc áo ôm tôi vào lòng. Tôi nghĩ có người ngoài ở đây làm vậy thật không hay nên muốn chui ra. Anh đè đầu tôi ấn ngược vào lòng. Ngoan ngoãn xem nào, ngày nào cũng chọc tức ông đây. Tôi lập tức không dám cựa quậy. Người kia cũng tỉnh mắt, cười xoay người đi. Nhìn quanh quất nơi ngã tư, không lâu sau, một chiếc xe công vụ dừng sau xe tổ tông. Cửa sau mở ra, một người đàn ông mặc quân trang xanh biếc bước xuống. Anh ta khoác một chiếc áo lông trắng, trông tôn dáng lại cao quý. Tuyết rơi làm tôi không nhìn rõ mặt đối phương. Anh ta đứng yên, nghiêng đầu nói gì với thư ký của mình. Đối phương mở ô che cho anh ta, bước theo anh ta đi tới. Cấp dưới nói với tổ tông đang ôm tôi. Kiểm sát trưởng Thẩm, thủ trưởng quan đến rồi. Tổ tông không nhanh không chậm quay người, liếc nhìn bóng dáng ở phía xa cách mấy bước chân kia. Tôi thò đầu ra nhìn, tuyết rơi rất dày, ô che đi ánh sáng, bóng dáng người đó mờ trong màn sương, hình như là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, tóc rất ngắn, mặt góc cạnh rõ ràng, cúc trên áo không hở nút nào. Anh ta bước những bước chân vững vàng, có lực đứng vững, cơ thể đứng thẳng. Thư ký gập ổ lại, người đàn ông cởi găng tay màu trắng bằng nhung xuống, giọng cực kỳ trầm thấp. Đã để kiểm sát trưởng Thẩm phải đợi lâu rồi. Tổ tông cũng không nể mặt. Đúng là đã đợi rất lâu rồi. Ánh mắt người đàn ông dừng trên một đống to đùng trong tay anh, cười rồi đưa tay ra sờ. Kiểm sát trưởng Thẩm đến họp, còn mang theo đặc sản quê nhà. Tôi phì cười, thò đầu ra, chán chẳng may chạm vào lòng bàn tay anh. Thủ trưởng quan, Hạo Huyền thật sự tặng anh những đặc sản này à? Anh dám nhận sao? Anh ta hơi ngây người, thu lại ý đùa. Xin lỗi. Vậy phải xem anh coi tôi thành loại đặc sản địa phương nào rồi. Nấm gà hạnh nhân. Quá rẻ rồi, quả thực nên xin lỗi. Nếu là nhân sâm lộc hiêu, thì tôi được hời rồi. Tổ Tông dùng sức nhéo khuôn mặt đã bị lạnh đến đỏ bừng của tôi. Lại không ngoan rồi. Tôi bảo bì quá, không hít thở được. Tổ Tông nhíu mày, cảnh cáo tôi im miệng. Anh bỏ tay ra nói với người đàn ông. Cô ấy còn trẻ, không hiểu chuyện, thủ trưởng quan đừng để ý. Người đàn ông vân về chỗ ra vừa nãy không may bị chạm vào. Cô ấy không để ý là được. Anh ta nói xong, đi vào ủy ban thành phố, tổ tông dắt theo tôi đi theo sau. Do hội nghị này thương lượng những bí mật quân đội, người ngoài không được tham gia. Tổ tông sắp xếp tôi ở lại một phòng làm việc, yên tĩnh vắng vẻ, không giống nơi thường tiếp đãi người. Tôi không dám sở loạn, ngồi trên sofa đợi. Lúc tôi đợi đến phát chán, nằm trên sofa ngủ say, cửa rốt cuộc được mở ra, tôi tưởng là tổ tông, hưng phấn hét lớn. Hạo Hiên! Lúc tôi nhìn rõ người đàn ông đang đứng ngược sáng trước cửa, sự lười biếng và vui mừng, tức khắc biến mất. Thủ trưởng quan cởi áo khoác màu trắng ra, treo lên giá quần áo, lộ ra quần trang sạch sẽ gọn gàng ở bên trong, mặt đối diện với không khí, nhưng thực ra lại đang hỏi tôi. Dọa đến cô rồi à? Eo anh ta rất thẳng, trên người chỉ có ba màu sắc, quân phục màu trắng xanh, thắt lưng màu đen, nhưng lại trông rất đẹp. Sau khi anh ta đi vào, có một mùi hương nhàn nhạt như mùi mực lan ra, tôi nói không bị dọa. Anh ta đi thẳng đến bàn làm việc, ung dung ngồi xuống. Tôi buột miệng hỏi, đây là bàn làm việc của anh à? Anh ta nói, ừ. Tôi giống như dẫm phải bom, lập tức muốn rời đi. Vừa đi được vài bước, anh ta ở sau lưng tôi bình tĩnh mở miệng nói. Cô là người nào của kiểm sát trưởng Thẩm? Đã lăn lộn đến vị trí cao như thế, đến chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu, còn chỉ rõ họ tên. Người làm quan nào mà không có tình nhân là chuyện ai cũng biết. Nói thẳng toẹt ra thì chẳng có ý nghĩa gì rồi. Tôi mất tự nhiên, nói, anh cảm thấy giống cái gì thì chính là cái đó. Anh mở nắp bút, ký ở trên công văn. Đóng cửa lại, cảm ơn. Trong phổi giống như bị mắc đá, không nhổ ra được, cũng không nuốt xuống được. Tôi lùi ra đến cửa. Hạo Huyền ở đâu? Anh ta đến đầu cũng không thèm ngẩng. Tự mình đi tìm. Anh ấy không ở cùng anh à? Anh ta điềm tĩnh. Bây giờ không ở cùng tôi. Cô rất ồn ào. Cái bát canh bịt mồm này khiến họng tôi đau rát. Không còn chút ý cười nào, tôi lùi lại nửa bước. Một tiếng nói đột nhiên vang lên. Đừng động đậy. Tôi hoảng sợ co rúm lại, khuỷu tay đưa ra sau, đánh vào cổ tay của cảnh vệ. Đối phương không giữ vững, văn kiện rơi đầy trên đất. Anh ta mang theo ý trách móc nhìn tôi một cái, nhưng lại không tiện nói gì. Cúi xuống nhặt, tôi vội vàng xin lỗi, giúp anh ta thu dọn. Tờ giấy ở trên cùng phần ghi chữ, có một hàng chữ, có đóng dấu màu đỏ, nét chữ hơi mờ, ngón tay cái của tôi xoa nhẹ. Phó tham mưu trưởng quân khu, quan Lập Thành. Tôi ngạc nhiên, chẳng trách anh ta gặp tổ tổng mà lại không khách khí chút nào, chức vụ của anh ta rất cao. Cảnh vệ chỉnh đốn xong mọi thứ, đến cả tờ giấy tôi cầm trên tay cũng đem vào. Quan Lập Thành hất cằm, tỏ ý bảo đặt xuống góc bàn. Kết thúc rồi chứ? Vẫn chưa, đang nói chuyện với kiểm sát trưởng Thẩm. Hỏi ít thôi. Cảnh vệ nói vâng. Trương Thành Nam rất nổi tiếng, gây sóng gió lớn. Tổ tông và anh ta, một nửa là việc công, một nửa là ân oán riêng tư, không thể không đối chọi nhau. Đối với những kẻ lan lộn trong giới xã hội đen, những người ở dưới bạch đạo đều tránh đường. Quan Lập Thành sao lại rước họa vào người, cũng chỉ là đi lướt qua ở trước mặt kinh quan mà thôi. Tôi nghiền ngẫm, trong vũng lời này, cảm thấy tổ tông bị người khác lấy ra làm súng rồi. Nhất thời hoảng hốt quên rời đi. Quan Lập Thành đóng công văn lại. Tôi cần khăn mặt. Cảnh vệ lấy một chiếc khăn ướt từ trong bồn nước ở bên góc tường. Quan Lập Thành nhận lấy, rồi nhìn về phía tôi. Trên mặt tôi chỗ nào bẩn? Một câu không đầu không đuôi, làm tôi ngây ra. Anh ta thấy tôi không hiểu, bèn mở khăn ra, chỗ nào cũng lau một lượt. Tôi giờ mới hiểu, anh ta ở bên cạnh thấy tôi ở đây quá lâu rồi, đã nghe được quá nhiều chuyện. Tôi không nói lời nào, cười lạnh. Lúc đóng cửa, cảnh vệ nhỏ giọng nói. Kiểm sát trưởng Thẩm quen cô ấy à? Quan Lập Thành nhẹ nhàng nói một câu, là phụ nữ của Thẩm Hạo Hiên, rồi im lặng. Sau khi tôi lên xe không lâu, tổ tông cũng đi ra, sắc mặt anh không tốt lắm. Tôi và lái xe hiểu ý nhau, ai cũng không hỏi gì. Tôi dựa vào lồng ngực anh, đùi không an phận gác lên anh. Nhiệt độ cơ thể anh lúc nào cũng nóng như lò lửa vậy. Tôi híp mắt nhìn bộ dáng nhàn nhã nói. Thủ trưởng quan rất gian xảo, anh phải cẩn thận. Anh không ngờ tôi lại đánh giá quan Lập Thành dù mới chỉ gặp qua một lần. Ngây ra vài giây. Gian xảo ở chỗ nào? Nói chung chính là kẻ gian xảo, tiền kế sau lưng, người xấu. Ngón tay tổ tông xoa mí mắt tôi. Anh cực kỳ thích nốt ruồi ở khóe mắt tôi. Cho dù không làm tình, chỉ là hôn môi, anh cũng sẽ vô cùng lưu luyến nốt ruồi này. Anh lời biếng hỏi. Vậy ai không phải người xấu? Tôi cực kỳ trịnh trọng nói là anh. Anh mỉm cười. Đồ ngốc, anh mới là người xấu nhất. Tôi nói tôi không quan tâm, anh tốt hơn bọn họ, cho dù xấu cũng là tốt. Tôi vùi vào trong cổ áo anh, giống như cá thiếu nước, như chim thiếu oxy, như cây thiếu ánh nắng nước mưa, tham lam hút lấy những gì mà anh trao toàn bộ cho tôi. Ngày hôm sau khi trở về từ ủy ban thành phố, tổ tông đưa tôi đi Cát Lâm công tác. Hành trình định ra hơi vội, rõ ràng là đột xuất. Tôi đoán chắc anh phiền nhiều rồi, muốn tránh đi yên tĩnh một thời gian. Sự vụ ở trốn quan trường rất nhiều, họp cũng coi như trò đùa. Tổ tông đã ngang ngược quen rồi, ai cũng không chịu nể mặt. Nhưng tôi lại rất vui, cùng anh đi công tác. Đây là lần đầu tiên, trước đó đều là kiểu anh. Tôi và tổ tông ở lại Trình Xảo 4 ngày, ban ngày anh đi khảo sát tiếp khách, tối thì đưa tôi đi dạo khắp nơi. Tôi ngạc nhiên vì anh rất quen thuộc với hộp đêm ở Trình Xảo, có chủ chứa của hai nhà quen anh. Anh vừa xuất hiện, liền cười tươi nghênh đón, nói vẫn quy tắc cũ. Hai đứa con trai trẻ, phục vụ kiểu quỷ, cậu bé kia đã trông mong anh rất nhiều ngày rồi, tôi còn không dám trao biển của cậu ấy. Tổ tông mặt đen đi, quát cút, chủ chứa không hiểu tại sao, vâng một tiếng rồi nhanh chóng bỏ đi. Một bước quay đầu lại ba lần, mồm kêu đại gia thật là khó hầu hạ. Tổ tông vì sự việc này mà tốn rất nhiều công sức giải thích với tôi. Anh bảo đến đây nói chuyện chỉ là gặp dịp mà chơi, nhưng không ngủ lại. Tôi thật sự ngạc nhiên, không đoán ra anh chạm phải sợi gân nào. Nếu là trước đây, tổ tông cả người đều là dấu son, cũng sẽ không nói với tôi nhiều hơn nửa câu. Nếu tôi lắm miệng hỏi, sẽ thẳng tay tát. Tôi được chiều mà cảm thấy lo sợ. Nói một câu cho dù anh ngủ cùng rồi cũng không sao. Tổ tông cao mày còn định nói gì đó, nhịn nửa ngày, biểu cảm càng nặng nề hơn, gỡ bàn tay mà tôi đang khoác lên tay anh ra, đi như tên bắn về phía trước. Tôi căn bản không đuổi kịp anh, tôi xin anh đi chậm thôi. Sự tức giận của anh tức khắc nổi lên. Ông đấy không có nhiều thời gian để đợi em. Tôi chạy thở không ra hơi, cũng không biết chỗ nào đã chọc giận đến anh. Thực ra tổ tông ở nơi mua vui cũng không tính là xấu xa. Những con cháu nhà quan không hiền hách bằng anh, ở những nơi thế này ít nhất cũng phải bắn hai lần. Tổ tông lần này không phải đến để chơi, đến để làm việc. Tôi thường xuyên không phân biệt rõ anh lúc nào là đen, lúc nào là trắng. Lúc cùng anh bước vào phòng bao, nghe thấy một tiếng anh hạo hiền, tôi biết rằng tối nay là đen. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai, đeo một cặp kính râm che nửa mặt, tổ tông đến cũng không tháo xuống, phòng bị rất chặt. Cách ăn mặc này hầu hết đều là đen đến cùng, ba ngày tuyệt đối không ra khỏi cửa, huyết khí trên người rất nồng, sát khí trong mắt cũng nặng, chỉ cần là cảnh sát có kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết là có vụ làm ăn lớn, tuyệt đối liều chết cũng phải bắt được, những kẻ này được gọi là chó săn. Chó săn chưa chắc có thế lực, nhưng mạng người đã kết liễu lại không chỉ một hai mạng, còn gọi là tử sĩ. Gánh tội cho tên cầm đầu, chấp hành nhiệm vụ bắn giết, ba tỉnh Đông Bắc có thể đếm đến hơn 10 người làm nghề này, một nửa đều ở dưới trướng của Trương Thành Nam. Tôi ngồi bên phải tổ tông, rót rượu cho bọn họ, người đàn ông nói. Anh Yên, em bị người trong nghề trông chừng rồi. Anh lời dài nói ngắn gọn thôi, cần em làm chuyện gì? Tìm tung tích của tàu. Tàu của ai? Ở bến tàu phía Bắc, còn tàu mà Trương Thành Nam xuất nhập hàng nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh. Động tác rót rượu của tôi hơi ngừng lại, không đợi tổ tông phát giác, tôi đã tiếp tục rót rượu. Người đàn ông trầm tư, hàng ở bến tàu đều trên vài trăm tấn, vài chục người còn không khiêng nổi, cho dù biến mất ở cửa bến Ý, cũng không có chỗ nào để giấu. Nếu thật sự làm được việc thay xà đổi cột, một tay che trời, vậy bản lĩnh này cũng quá lớn rồi, không phải là thứ cho săn dám động đến. Người đàn ông quả quyết nói. Anh Hiên, em không đủ tư cách, mong anh hiểu cho. Tổ tông lại nằm ngoài dự liệu, không hề cưỡng ép. Anh cầm lấy ly rượu mà tôi đã rót đầy. 600 triệu, giết Tiến Bình. Giọng anh rất trầm, giống như trước đây, không hề có chút thay đổi, giống như nói một câu rất đơn giản bình thường. Sau một lúc, tổ tông hỏi anh ta. Có làm không? Người đàn ông vẫn có chút khó xử. Chỉ sợ không dễ giết. Cậu ta hiện đang rất có tiếng bên cạnh Trương Thành Nam. Động vào cậu ta, Trương Thành Nam nhất định sẽ ra mặt nói chuyện. Trời của ba tỉnh Đông Bắc cũng phải thay đổi. Không phải anh vừa nhắm một trận với anh ta à? Hay là rút lui trước, đợi xem tình hình thế nào rồi lại nói. Tổ tông phì cười. Thay đổi cái gì? Còn lâu mới đến lúc trời thay đổi. Tôi còn chưa tự mình ra tay. Anh ta sẽ càng không vì tên đàn em mà gây khó dễ tôi. Trương Thành Nam, người này, tâm tư rất sâu. Người đàn ông thấy thái độ anh kiên quyết, xác thực lại nhiều lần. Anh thật sự muốn làm à? Tổ tông nhấp một ngụm rượu, một giọt rượu đỏ lưu lại ở đầu lưỡi, đỏ tươi như máu, mắt anh nhìn về phía trước, thần thái lạnh lùng. Làm. Vậy anh đợi tin của em, không đến một tuần, em sẽ hồi đáp anh. Tổ tông ngửa ra sau, chậm rãi tựa vào ghế dựa. Nước của sông Thanh Hương, lớp băng mùa đông mỏng, không cẩn thận hồ chân, chết tại chỗ cũng là hợp lý. Người đàn ông đột nhiên hiểu ra, đây là muốn chơi chiêu hiểm, có thể tránh rất nhiều phiền phức, giọng anh ta nhẹ đi rất nhiều. Vậy thì càng dễ làm rồi. 3 ngày, em nhất định sẽ cho anh một kết quả vừa lòng. Tổ tông không ở lại lâu, chân trước vừa cùng người đàn ông mỗi người đi một hướng. Anh không cùng tôi về khách sạn, cũng không nói cho tôi có chuyện gì, chỉ bảo tôi về trước, lên xe lại dặn một câu. Thu dọn đồ đạc quay về Thanh Tân, một mình em không an toàn. Tôi hỏi anh khi nào thì về, anh nói 2-3 ngày nữa. Thực ra tôi có tính toán. Tổ tông muốn diệt thủ hạ của Trương Thành Nam chính là nếu động thủ ở Thanh Tân, Trương Thành Nam nhất định sẽ nghi ngờ anh. Chó săn của Cát Lâm đến tỉnh khác, truy ngọn nguồn tổ tông và tôi đều ở Cát Lâm, cũng tương đương với việc không đánh đã tự khai. Tôi ở lại Thanh Tân, việc tổ tông bảo đi công tác mới càng có sức thuyết phục, đối với cục diện cũng là điều tốt. Tôi không phải trần, ngoài vào cửa xe hôn lên môi anh, nhắc anh cẩn thận. Lúc đến đã biết sẽ không ở lại lâu, tôi cũng không chuẩn bị hành lý. Lúc đã biết đến sẽ không ở lại lâu, tôi cũng không chuẩn bị hành lý. Tối tiện mang theo người, với một chiếc taxi, đi đến ga tàu hỏa. Đi đến nửa đường, một cuộc gọi là gọi đến, nơi gọi là Cát Lâm. Tôi nghĩ là tổ tông chắc lại có nhắc nhở gì mới, vội vàng bắt máy. Bên kia là tiếng khóc thút thít của con gái, cô ta gọi tên tôi, nói mình là Hồng Đào. Tôi ngây ra. Tôi và Hồng Đào đã rất lâu không liên lạc với nhau. Một năm trước, cô ấy đến sòng bạc ở Trình Xảo, nghe nói cũng rất nổi tiếng, sống cũng rất tốt, tình cảm cũng ổn định, cả người đều đắc ý. Cô ấy chưa đợi tôi hỏi có chuyện gì, đã tự mình nói hết. Bạn trai của Hồng Đào nợ sòng bạc hơn 6 tỷ, cũng là bị người ta lừa, từ 150 triệu nhảy lên 1,5 tỷ, anh ta còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Đã bị ấn đầu, phải ấn dấu tay lên trên giấy ghi nợ rồi. Tính chất của những sòng đen trước này đều là đen ăn đen, tà môn ngoại đạo bày ra trước mắt, người nào tự nguyện mắc câu muốn tháo câu, không chết cũng bị lột da 800 lần. Sòng bạc của ba tỉnh Đông Bắc, giết người còn tàn nhẫn hơn cả Ma Cao. Tôi nói với Hồng Đào, đàn ông ham mê cờ bạc là cái động không đáy, chẳng có gì phải lưu luyến hết. Cô ấy nói là cô ấy bị bắt, đám đàn em bảo cô ấy gom tiền, cô ấy hết chỗ để vay, bạn trai cô ấy đã bán cô để gán nợ. Hình như có ai đó đang tát cô ấy, tiếng khóc lúc rõ lúc không. Trình bảo ai, mình sắp không chịu nổi rồi, mình ở sòng bạc say mê. Chúng tôi chưa nói được mấy câu, người đàn ông đầu bên kia đã cúp máy. Tôi lúc này chưa hề ý thức được có một cái bẫy đằng sau tấm màn đen đợi tôi nhảy vào. Hồng Đào sao lại vừa hay biết tôi ở Cát Lâm? Tôi một lòng vội vàng cứu cô ấy, lập tức bảo lái xe quay đầu xe. Ngoài người chị em đã để lại tài sản cho tôi, quan hệ giữa Hồng Đào và tôi là tốt nhất. Lúc chúng tôi ra mắt, tôi và cô ấy được xưng là ba chiêu bài lớn của Phong Nguyệt Trường. Cô ấy ngực to, tôi mông cong, ở đùi cô ấy có một vết bớt, ở rốn tôi thì có một nốt ruồi. Chị Mễ nói, hai chúng tôi chắc là chị em bị thất lạc. Tôi cùng Hồng Đào đã từng làm một lần xong phi, cùng cục trưởng cục lâm nghiệp. Nếu là dưới nhà giàu cho nhiều tiền hơn nữa, tôi cũng không làm. Một với một chơi kiểu gì cũng được, hai với một tôi thấy buồn nôn. Nhưng người ta làm quan tôi không thể từ chối, những kẻ có quyền này chỉ một mệnh lệnh, chết cũng không tìm được thi thể. Lúc đó tôi thiếu tiền, cục trưởng cho hai chúng tôi 5 vạn, cuối một đồng cũng không lấy. Ân tình này đến giờ tôi vẫn nhớ. Sòng bạc đòi nợ thế nào tôi hiểu, đàn ông thì cắt ngón tay, đàn bà thì bị luân phiên hiếp dâm, thảm không nỡ nhìn, nhất định phải hành hạ đến mức không chịu nổi mới có thể moi được tiền ra. Lái xe vượt hai cái đèn đỏ, chưa đứng vững tôi đã nhảy xuống. Tôi hỏi nhân viên quầy Hồng Đào ở sảnh mấy. Cô ta nói ở sảnh cược. Tôi vội vàng chạy đến sảnh cược. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi máu dồn hết lên, suýt nữa bùng nổ. Hồng Đào bị 7-8 tên đàn em vây quanh, giọng cười dâm đãng càng vang to hơn. Hồng Đào khắp người run rẩy, nằm trên đất xin tha. Cô ấy nói không thể chịu được nữa, có thể nghỉ ngơi một lúc không? Hỗn Trạch tức giận giơ tay lên tát. Con điếm thối tha, bọn nó làm mày thì không sao, tao làm mày thì không được, còn mẹ mày cố tình làm tao mất hứng, ông đây càng muốn làm. Hồng Đào dùng sức dãy giụa. Đại ca, tôi trả tiền được không? Anh cho tôi chút thời gian, bây giờ tôi thật sự không có tiền, nhưng tôi có thể kiếm tiền. Bây giờ anh chơi hỏng tôi rồi thì tôi không kiếm nổi tiền nữa. Hỗn Trạch hỏi, cho mày bao lâu? Hồng Đào nói vài ngày là được. Độc Nhãn Lòng sau khi đã được thỏa mãn, nói tiền không chạy đi đâu được, người vẫn phải chơi, coi như là tiền lãi. Người cầm đầu đã cất lời rồi, Hỗn Trạch cười hì hì, nắm lấy tay cô ấy. Hồng Đào suy sụp khóc lớn. Tôi lao qua, đẩy mạnh tên xúc sinh kia ngã loạn choạng, tôi chắn trước mặt Hồng Đào. Tôi có tiền, thử động đến cô ấy nữa xem. Đám người này mắt rất tinh, nhận ra tôi ăn mặc sang trọng, hai mắt nhìn nhau, đều tạm thời nhẫn nhịn dục vọng của mình không động đậy. Độc Nhận Lòng từ trong ra ngoài đánh giá tôi. Cô có tiền, 6 tỷ 9. Tổ tông cho tôi một tấm thẻ, không nói là phí bảo dưỡng hay là tiền tiêu vặt, chỉ bảo tôi mua gì thì cứ quẹt. Trước khi tôi theo anh, có tích góp một ít tiền, cho nên chưa từng động đến, chỉ đợi lúc gặp phải chuyện lớn cần dùng đến. Tôi nói có. Hắn chưa bàn tay ra về phía tôi. Tôi lục túi, lục đi lục lại vô số lần, mãi mà không tìm thấy, đến cả ngăn trong cũng không bỏ qua. Dưới tình thế gấp gáp, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Nếu tôi không nhớ lầm, chắc là ở cái túi Hermes màu đỏ để ở tủ bếp trong nhà rồi. Hồng Đào trông chờ nhìn tôi, coi tôi như cứu tinh, cô ấy không ngừng cảm ơn tôi, nói sẽ báo đáp tôi. Tôi cắn răng, ngẩng đầu thương lượng với Độc Nhãn Long. Tôi không cầm theo, tôi có thể viết giấy ghi nợ, muộn nhất chiều mai sẽ đưa tiền cho anh. Sắc mặt hắn thay đổi, nhổ một bãi đờm lên mặt đất. Đồ điếm thối, lừa tao à? Định ăn cơm báo vương à? Hắn giơ tay lên định tát tôi, Hồng Đào bị dọa đến ôm đầu, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, luồng gió mang theo lực đó, bị một bàn tay ngăn lại ở giữa. Một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ giống vệ sĩ, sau khi anh ta nắm lấy tay của Độc Nhãn Lòng, ngăn lại cái tát của hắn ta, bèn buông tay. Không phải là thứ mày nên động, tốt nhất đừng nên động vào, hậu quả mày không gánh nổi đâu. Thanh âm mạnh mẽ, uy hiếp cảnh cáo, Độc Nhãn Lòng xách quần, không thèm để người đàn ông đó vào trong mắt, hắn nói. Con chó từ đâu đến quản chuyện của người khác, có tiếng tăm gì ở đất này không? Là Tam Ba Tử không có mắt từ nơi khác đến à? Tam Ba Tử là tiếng lóng. Người Đông Bắc nghe thấy câu cửa miệng này, cơ bản đều biết là chỉ xã hội đen, còn khó nghe hơn cả chửi bậy. Người đàn ông vẫn dáng vẻ đó, không tức giận, nhưng vẫn hiện vẻ uy nghiêm. Hỗn Trạch ở bên cạnh nổi giận, cầm lấy bình rượu. Anh, cứ chơi của anh đi, bọn em nhìn nó cho, dám nhiều lời thì đánh chết hắn. Độc Nhãn Lòng mặt như tên cướp, hắn hở mũi, cong mông Hồng Đào lên, hai hòn trứng ở trước cửa hậu môn kêu lên bạp bạp. Hắn đã chơi một lần, không hứng thú mấy, quay ra chuyển chú ý lên người tôi, nắm lấy tóc tôi kéo xuống dưới hông hắn, tôi vội vàng né tránh, hắn không đạt được ý xấu, nhân cơ nắm lấy ngực tôi, xúc cảm đầy đặn, sự nóng bỏng đan vào nhau. Độc Nhãn Lòng gặp kích thích lớn, a ha một tiếng, cách váy đâm vào chỗ đó của tôi. Mẹ kiếp, còn mẹ nó chặt quá, đâm hai phát liền muốn bắn. Hắn đá bay hồng đào, xé quần áo tôi. Người đàn ông không chút do dự, rút súng ra, nắm lấy cỏ súng, nhắm hướng hạ thể của độc nhạn long. Chỉ nghe một tiếng cạch, bằng, một dòng máu chảy ra. Hồng đào dễ dụa hét to, tôi cũng ngây ra, biểu cảm sướng đen nhe răng há mồm của độc nhạn long lập tức ngừng lại. Đám đàn em bị cảnh tượng tàn bạo trước mặt này làm cho kinh sợ. Cây gậy của độc nhãn long huyết nhục mơ hồ. Lúc đầu khi đạn bắn vào không có cảm giác gì, sau đó chỉ vài giây ngắn ngủi đau đến mức hắn ta biến giọng, lăn đi lăn lại trên mặt đất. Mệnh căn tử là bộ vị mà đàn ông lấy làm kiêu ngạo nhất, bị khóa quần kẹp vào một chút còn không chịu được, huống chi là bị đạn bắn vào, có thể đau đến chết. Hồng đào bò ra sau lưng tôi, cô ấy khóc nói, Trình Bảo Ái, sợ phải làm sao đây? Tôi cũng sợ, tôi chỉ là giả vờ bình tĩnh, vì tôi phát hiện ở cửa sổ bên cạnh có một người đàn ông trên mình mang hình xăm đang đứng. Đây mới là chủ mưu của lần bạo lực này. Cho dù bên này hỗn loạn nhường nào, hắn ta vẫn nhàn nhã như không. Cho đến lúc độc nhãn lòng bị tàn phế rồi, cục diện mất khống chế, hắn mới vạch ra một khe hở. Thịt ở hai cánh mũi run lên, khiến tôi nhớ đến tên đéo bị giết ở cửa ngõ. Là đứa nào đụng đến người của tao? Nợ tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, không hiểu quy tắc giang hồ thì cút cho tao, muốn làm loạn trên địa bàn của tao, mày còn chưa đủ trình đâu. Từng lời từng chữ như đào quang kiếm ảnh, hồng đào càng run hơn. Nhưng có người giọng còn dữ hơn, còn điên cuồng hơn, từ một phía khác chậm rãi truyền đến. Hắc Trạch, lau mắt cho kỹ đi, tao có đủ trình hay không? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lần lượt nghe tiếng quay ra nhìn, và tên vệ sĩ vây quanh Trương Thành Nam. Nói thật, khoảnh khắc anh ta xuất hiện, tôi thở ra một hơi. Có anh ta ở đây, lão Thiên Vương cũng không dám làm tôi bị thương. Mà cái suy nghĩ này, lúc nào thì trở nên thâm căn cố đế như vậy, tôi cũng không biết. Nó vô thanh vô tức, thấm vào trong đầu tôi, rồi in sâu ở trong suy nghĩ của tôi. Ở khóe miệng anh ta đang ngậm một điếu xì gà, ánh mắt âm u, từ con đường u tối đi xa, trên vai đang khoác chiếc áo khoác màu xanh đậm, súng trong tay còn đang hiện ra khói xanh, là anh ta bắn vỡ trứng của độc nhãn long. Khoảng cách xa, điểm bắn sẽ bị lệch, trở ngại nhiều, mà còn có thể một phát xuyên trứng. Tổ tông kiêng dè anh ta, không phải không có lý. Sau anh ta là một cô gái mặc váy vàng, tầm 27-28 tuổi, trang điểm không đậm không nhạt, da rất trắng, trước ngực dính không ít vết rượu vàng, rơi vào khe ngực, giống như vừa chơi đùa một nửa thì vội đến đây. Cô ta cách đám người nhìn tôi một cái, nhanh chóng rời mắt. Hắc Trạch ngây người, lưỡi trong miệng hắn đảo một vòng, rõ ràng không ngờ đến người đàn ông kia là thủ hạ của Trương Thành Nam, hắn lập tức căng thẳng. Ông chủ Trương, anh không ở Hắc... Tao thích ở đâu, không đến phiên mày lắm mồm. Anh ta liếc nhìn tôi một cái. Thả người. Hắc Trạch không hiểu anh ta muốn ai, tưởng là muốn cả hai, hắn đứng dậy. Ông chủ Trương, hơi không tuân thủ đạo nghĩa rồi đấy. Anh và chú Kiệt, mỗi người cầm đầu một tình. Anh mở sòng ở Cát Lâm, cũng đừng quản rộng quá. Đều là người làm ăn với nhau, 200 vạn rơi ở bên ngoài, ai mà không muốn đút vào túi. Trương Thành Nam hút một hơi thuốc, anh ta vứt điếu thuốc lên mặt đất, dẫm chân tắt điếu thuốc, thân trên rung một cái, áo khoác trên vai rơi xuống, người con gái đó rất thuần thục bắt lấy, tay khác thì chỉnh lại cổ áo sơ mi đằng sau. Dáng vẻ thân mật lọt vào mắt người bên cạnh, nhất định là quan hệ không đơn giản. Ở đường này, tao chính là quy tắc. Ngày mai có cao trào lớn, anh Hào sẽ động đến em gái nhiều nước rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.